Ngoại thích chi nữ, chương 17, Vương Phi, góc truyện audio.com. Túc Vương phủ thật là có người đề xuất cầu hôn đích thứ tôn nữ Trịnh thủ phủ, nhưng người này không phải Túc Vương, mà là lão trưởng sự Túc Vương phủ, Nhan trưởng sự. Túc Vương Triệu Thành thuở nhỏ tập võ, 9 tuổi liền phiên, bên người là thị vệ võ công cao cường, tướng sĩ thiện chiến, nhưng văn thần giỏi lại rất ít. Tây Ninh lại là nơi hoang vắng, thường bị người nói thành đất dã man chưa khai hóa, cái gì hồng nho càng ít có, vì vậy thành võ đế sợ tương lai nhi tử trở thành phiên vương chỉ biết trị thiên hạ bằng lưng ngựa, cho nên có ý tỉ mỉ chọn mấy vị trí sĩ uyên bác cùng văn thần học thức cao cho Triệu Thành, theo hắn liền phiên. Nhan trưởng sự chính là một vị trong đó. Nhan trưởng sự là người đoan chính chính trực kiêm chế thủ lễ, tuy cứng nhắc nhưng lại tuyệt đối trung thành với Túc Vương. Túc Vương không còn nhỏ, lại một mực không thu thê. Tướng sĩ Tây Ninh hoặc bản thổ thế giá muốn đem nữ nhi gả cho Túc Vương không ít, nhưng Túc Vương lại không có tâm tư thu thê, ngay cả thị thiếp cũng không có một cái. Lão thần Vương phủ vẫn luôn gấp, nhưng Nhan trưởng sự tự cho là hiểu vương gia nhà mình, hắn vuốt râu bạc cảm thấy mình không phụ tá nhầm người chủ tử của hắn, lòng mang chí lớn a. Cho đến khi đến kinh thành, nhóm lão thần vương phủ càng vội vàng, bận rộn, Nhan trưởng sự vẫn không quên trung thân đại sự của chủ tử vương gia bọn hắn nhịn nhiều năm như vậy không thú thế, đợi hồi kinh để chọn một danh môn khuê tú giáo dưỡng tốt, dễ hơn sao. Nhan trưởng sự vốn hiểu tình huống trong nhà của các đại thần, lại có mục đích nên sau khi suy nghĩ một phen liền liệt kê một danh sách nhân tuyển cho vị trí vương phi, không nhiều lắm, chỉ có 5,6 cái tên, trong đó đứng đầu là đích thứ tôn nữ của Trịnh thủ phụ Trịnh Thành Huy, Trịnh nhị cô nương. Đích thứ tôn nữ của Trịnh đại nhân rất diệu a, vương gia cưới đích thứ tôn nữ nhà Trịnh đại nhân, nhưng thái hậu và minh gia lại hại chết đích trưởng tôn nữ Trịnh gia, giúp đích trưởng nữ minh gia làm hậu, vương gia cưới Trịnh nhị cô nương chính là tát vào mặt thái hậu và hoàng đế, cũng lôi kéo được tâm của đám văn thần sĩ tử trong thiên hạ a. Nhan trưởng sự rất đắc ý. Lúc Nhan trưởng sự đến thư phòng gặp Túc Vương, đem tờ nhân tuyển vị trí vương phi trình lên, thì thấy Túc Vương đang nói chuyện với đại quản gia vương phủ, Lâm tổng quản. Chuyện này có liên quan đến Nhan trưởng sự lên Triệu Thành phân phó Lâm tổng quản đi chuẩn bị sính lễ cũng không tránh Nhan trưởng sự. Phân phó Lâm tổng quản xong, nhìn thoáng qua Nhan trưởng sự, nghĩ một chút lại bổ sung Lâm Phúc, trước kia ngươi phục thị trong cung, nhưng đã đi Tây Ninh nhiều năm, đối với lễ nghi trong kinh sợ là không nhớ rõ, ngươi mô phỏng sính lễ sai đó đưa cho Nhan trưởng sự xem rồi đưa ta, không được sơ sót gì. Nói đến chuyện chuẩn bị sính lễ tỏ ra 10 phần coi trọng. Nhan trưởng sự nghe xong trong lòng nghi hoặc, hắn còn chưa trình tờ nhân tuyển vị trí vương phi đâu, vương gia đã chuẩn bị sính lễ. Vương gia sẽ không thật muốn nạp mẫu tộc cưới Lăng nhị cô nương a. Chán hắn lập tức đổ mồ hôi, thầm nghĩ may mà động tác của mình nhanh, nếu không làm vương gia phạm vào sai lầm lớn. Lại thầm nghĩ, vương gia thật là, đại sự như thú vương phi lại không thương lượng với hạ thần. Lâm tổng quản xưng dạ lui ra, Nhan trưởng sự liền nghiêm túc nói với Túc Vương, vương gia, ngài chuẩn bị sính lễ, là sính lễ thú chính phi, là vương gia coi. Góc truyện audio.com, trọng khuê tú nhà ai, muốn nạp trác phi trước, trước đó chưa nghe ngài nói qua việc này à, Túc Vương liếc hắn một cái, không trả lời, mà hỏi, ngày mai mới là ngày nghị sự. Nhan trưởng sự không đợi ngày mai mà hôm nay cầu kiến, là có chuyện gì khẩn cấp. Nhan trưởng sự quỳ xuống, nói vương gia, vi thần đích thực có sự tình muốn xin chỉ thị của vương gia. Vương gia niên kỷ không còn nhỏ, vốn nên sớm đại hôn, Tây Ninh vắng vẻ, không có thục nữ để xứng đôi, bây giờ vương gia hồi kinh, là lúc nên chọn danh môn thục nữ thú làm chính phi, kéo dài huyết mạch thiên gia chính thống. Túc Vương nhìn hắn, Nhan trưởng sự tự nhận mình một lòng vì chủ nhân, trong lòng chính nghĩa, nhưng chẳng biết vì sao lúc này dưới ánh mắt của vương gia ra hắn vẫn hơi tê tê, nhưng lời nói rồi vẫn phải nói hết. Vương gia, những ngày qua hạ thần tinh tế phân tích tuyển được một danh sách nhân tuyển vị trí vương phi, xin vương gia xem qua. Nhan trưởng sự nói xong, trình giấy lên, đợi nửa ngày Túc Vương mới đưa tay nhân, lúc này hắn mới chậm rãi nói, vương gia, trên này là hai vị, một là đích thứ tôn nữ của nội các thủ phụ Trịnh Thành Huy Trịnh đại nhân, một vị là đích trưởng tôn nữ cảo lại bộ thượng thư Hồng Minh Diêu. Trịnh đại nhân đứng đầu văn thần, danh vòn trong sĩ lâm cực cao, nếu vương gia cưới đích thứ tôn nữ nhà Trịnh đại nhân, nhất định sẽ làm văn thần sĩ tử trong thiên hạ thân cận tín nhiệm vương gia, càng có nhiều người tài ba làm việc cho vương gia, vị Trịnh nhị cô nương lại đoan trang hiền thục, ở kinh thành nổi danh hiền tuệ, nếu làm Túc Vương phi có thể cùng vương gia cầm sắt hòa minh tạo thành huyền thoại. Hồng đại nhân xuất thân là thế gia Lĩnh Nam, dưới thời Thành Võ đế nhận chức bố chính sử tư tham chính ở Lĩnh Nam, đảm nhiệm nhiều năm, về sau vì chiến tích cao nên một đường thăng đến lại bộ thượng thư, căn cơ của vương gia ở Tây Bắc, không quen thuộc vùng Đông Nam, Lĩnh Nam. Thành Võ Đế và Tiên Đế đều trọng dụng Hồng Đại Nhân nên hắn mới có thể leo cao, hắn cũng rất khôn khéo tài giỏi, nhưng chưa chắc không lung lạc được nhân sĩ phương Nam, nếu ngài cưới đích trưởng nữ Hồng gia làm phi. Nhan trưởng sự nói rất nhiều, cuối cùng chốt lại lão thần thấy hai vị này là nhân tuyển hàng đầu cho vị trí chính phi của Điện Hạ, mấy vị phía sau Điện Hạ có thể cân nhắc làm chắc phi. Tính tình Túc Vương lạnh lùng, không thích nhiều lời, người ngoài cho là hắn tình tình táo bạo, nhưng thực tế hắn rất giỏi nhẫn nại, chí ít Nhan trưởng sự lại nhải đủ để uống cạn ấm trà, hắn cũng không đánh gãy lão, sắc mặt cũng không thay đổi. Đợi Nhan trưởng sự nói xong, mới nói làm phiền trưởng sự, chỉ là trấn an nhân sĩ thiên hạ tiêu trừ ngăn cách Bắc Nam, sẽ được giải quyết nếu bản vương cưới một cái vương phi, nếu vậy chỉ cần một công chúa đi hòa thân sẽ giải quyết được chuyện biên cương, tất cả là người di nói mộng. Nhan Khanh là trưởng sự vương phủ, biết những vấn đề này, coi như suy nghĩ thì cũng là suy nghĩ phương án giải quyết chứ không phải lợi dụng hôn sự của bản vương. Coi như vị trí vương phi của bản vương hữu dụng như vậy, thì cũng chỉ có một cái. Trưởng sự hay lui xuống phát thảo chính lệnh để mọi người nghị sự đi. Về phần vương phi của bản vương đã sớm định không nhọc trưởng sự yêu tâm. Lời này thật là độc, giống như những thần tử bọn hắn cả ngày không nghĩ chính sự mà luôn nghĩ những thứ bàng môn tà đạo, lợi dụng hôn sự của. Góc truyện audio.com, vương gia để giải quyết chuyện mà vốn là chuyện mà thần tử như bọn hắn phải giải quyết. Tính Nhan trưởng sự vốn ngay thẳng, nghe lời này của Túc Vương, mặt mo lập tức đỏ bừng, không biết do giận hay thẹn. Nhưng hắn coi như cứng cỏi cố chấp không lập tức bị Túc Vương dọa lui, vẫn đỏ mặt hỏi vương gia, không biết vương gia quyết định vị cô nương của phủ thượng nào. Túc Vương mặt lạnh không nói, Nhan trưởng sự lại lấn tới vương gia, gia sự của hoàng gia cũng là quốc sự, vương gia cưới phi tuy là việc riêng của vương gia nhưng cũng quan hệ tới bố cục triều đình, không thể không cẩn thận, xin vương gia chỉ rõ. Túc Vương tiếp tục nhìn hắn không nói. Nhan trưởng sự toát mồ hôi đầu, nhưng hắn vẫn run run kiên trì nói vương gia, ngài sẽ không thật muốn cưới nhị cô nương Lăng gia à. Vương gia, mặc dù Lăng nhị cô nương là cô nương của mẫu tộc ngài, nhưng lão thần đã điều tra qua, vị cô nương này tướng mạo bình thường, không thích hợp với điện hạ thái hậu suối Lăng Thái Phi và Lăng gia, là không có hảo ý, xin điện hạ nghĩ lại. Túc Vương mỉm cười nói không cần nghĩ, bản vương không lấy nàng ta, bản vương quyết định vương phi là đích nữ nhị phòng thừa ân công phủ, Minh gia tam cô nương. Đầu tiên Nhan trưởng sự ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy trước mắt tối đen, cái này còn không bằng cưới Lăng nhị cô nương a. Nhưng hắn nhìn ánh mắt vương gia nhà mình ném tới, những lời muốn nói bị găm lại cổ họng thẳng thắn can gián cũng phải xem hoàn cảnh, hắn theo Túc Vương nhiều năm, lúc nào nên ngậm miệng há vẫn biết rõ. Minh gia, trong lòng Minh Thái Hậu phiền muộn, không chỉ triệu Minh Lạc mà còn triệu cả Minh Tú, Minh Viện, không chỉ để các nàng vào cung trò chuyện, mà sai người dọn hậu điện, dự định để các nàng ở trong cung một thời gian, bồi mình giải sầu. Về phần Minh Thượng Thư tìm phụ thân mình nói chuyện, mục đích không đạt được, ngược lại còn bị ép đến âm trầm, hắn nhìn ra ý tứ ẩn tang của phụ thân mình, phụ thân muốn dùng ân tình năm đó của nhị đệ với Túc Vương, gả cháu gái cho Túc Vương, muốn dành một đường lui cho Minh gia. Từ góc độ Minh gia, một bước này tự nhiên là đúng đắn, dù sao cũng tốt hơn vạn nhất. Minh gia bị chém đầu cả nhà. Một bước này với Minh gia là có tiến có lui, nhưng với Minh Thượng Thư con đường lui này rất có thể là đường chết nếu Túc Vương thành công soán vị, hắn cảm thấy sự tình năm đó có thể bị lôi ra. Việc này tuyệt không thể để phát triển theo hướng đó. Hắn dần kiên định với chủ ý của mình. Việc này cũng phải nhắc nhở Thái Hậu, cho dù cháu gái gả vào Túc Vương thì cũng là ném một thanh đao vào Túc Vương phủ chứ không phải để cháu gái làm phản, dao động lập trường của phụ thân, mẫu thân. Thử một lần nữa nếu không thể, mặc kệ phụ thân nghĩ thế nào, Cảnh Thế Tử đã có ý với cháu gái, vậy hắn sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy hôn sự này. Gả nàng đi Tây Phiền, dù có chút đáng tiếc nhưng coi như sẽ xong hết mọi chuyện. Minh Thượng Thư định ra kế hoạch, đêm đó liền dặn dò Minh Đại Phu Nhân, Chu Thị, dạy bà ta biểu hiện trước mặt mẫu thân mình, lại bảo Chu Thị đưa hai nữ nhi và cháu gái vào cung. Sáng hôm sau Minh Đại Phu Nhân thỉnh an Lõa Phu Nhân, liền thỉnh tội thay Nhi Tử, đem đối thoại của Minh Lạc và Nhi Tử và Cảnh Thế Tử trong phủ Thăng Bình Đại Trường Công Chúa kể lại. Cuối cùng bà ta nói mẫu thân, việc này là thiệu án hồ đồ, vì hắn thường xuyên tiếp xúc với bệ hạ thấy khúc mắc của. Góc truyện audio.com, bệ hạ với Tú Tỷ Nhi quá sâu cho nên trong lúc cấp bách nói chuyện với Lạc Tỷ Nhi liền nói để Lạc Tỷ Nhi giúp đỡ Tú Tỷ Nhi, không nghĩ là làm Lạc Tỷ Nhi hiểu lầm, càng không nghĩ đến Cảnh Thế Tử lại hướng Thái Hậu nương nương cầu hôn Lạc Tỷ Nhi. Mẫu thân, sau đó bọn Lạc Tỷ Nhi vào cung, việc này con dâu dù lòng bất an, có ý nói chuyện với Lạc Tỷ Nhi, nhưng sợ tâm Lạc Tỷ Nhi đã kết không nghe vào lời con dâu. Không biết có làm phiền mẫu thân không, mẫu thân có thể nói chuyện với Lạc Tỷ Nhi, hóa giải tâm kết của con bé với thiệu án và Tú Tỷ Nhi. Hơn nữa, mẫu thân, con dâu có chút lo lắng về mối quan hệ của Lạc Tỷ Nhi và Cảnh Thế Tử. Minh đại phu nhân chưa nói xong, nha hoàn bên ngoài đã bẩm báo tam cô nương tới thỉnh an lão phu nhân. Vừa nói, rèm liền bị xốc lên, Minh đại phu nhân nhìn về phía cửa. Minh Lạc đi vào thấy mọi người thì nhè miệng cười. Minh đại phu nhân, trong nháy mắt Minh đại phu nhân có cảm giác mắt giống như bị cái gì đó đâm vào, nóng bỏng. Những ngày này Minh Lạc luôn bị bệnh, ỉu xìu, ăn mặc cũng mộc mạc, nhưng không biết vì sao hôm nay lại ăn mặc phá lệ động lòng người, nụ cười kia càng giống như yêu tinh, chỉ là tâm của Minh đại phu nhân suýt nhảy ra ngoài. Lời tác giả, Thái Hậu, Túc Vương cầu hôn cháu gái là có tâm tư gì? Vẫn là để bọn họ gặp mặt một lần. Túc Vương, mấy ngày nay, vừa đi ngủ liền mơ thấy việc không thể nói, vẫn là tìm cơ hội gặp nàng để xem chuyện gì xảy ra. A Lạc, ta không quan tâm các ngươi, ta muốn tra rõ chân tướng. Cách chương.